Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 966, có một thành hoàng đế. Quy Nguyên Thuật nhếch môi cười một tiếng. Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Biết ta khó chịu, còn không cho ta đi tìm chút vui. Dựa hết vào miệng nói hữu dụng không? Tự nhiên vẫn là chuyện vui tới trực tiếp một ít. Trịnh Thuận Thuận nói, đại nhân, Mãnh Nam khiêu vũ ngươi cảm thấy là chuyện vui sao? Quy Nguyên Thuật nói, các ngươi quá phận à? Ta trong lòng như vậy khó chịu. Các ngươi lại còn muốn cho ta cho các ngươi khiêu vũ. Đinh Mãn thở dài nói, đại nhân cũng lúc này, ngươi còn tiện nghi gì cũng chiếm. Quy Nguyên Thuật quan sát một tí cái này bốn tên thủ hạ. Các ngươi, cũng xứng, kêu Mãnh Nam. Trương có nóc nói, đại nhân ngươi muốn như thế nói, Triệu Sơn Ảnh nói tiếp. Vậy đại nhân ngươi tới nhảy đi. Quy Nguyên Thuật xì một tiếng, hít thở sâu, sau đó thư giãn thân thể một chút. Tổng phải đi làm chút gì, nếu không ta sẽ hối hận. Trịnh Thuận Thuận nói, đại nhân phải làm gì? Chúng ta một mực đi theo đại nhân là được. Nếu không trở về sau đó vậy hai dương cát vàng chuyện, chúng ta không dễ ăn nói. Đinh Mãn nói, nhiều năm như vậy cũng là đại nhân gánh nổi. Chúng ta cũng thích ứng. Quy Nguyên Thuật, ta khinh. Đinh Mãn chân thành nói, đại nhân, chúng ta cần ngươi. Quy Nguyên Thuật lần nữa nhìn về phía phần kia hồ sơ. Trong ánh mắt tựa hồ như cụ có chút rất phức tạp đồ. Từ Dự Châu đi Đại Hưng Thành đi. Đường đều rất tốt đi. Dẫu sao năm đó đại sở hoàng đế bệ hạ nhưng mà mấy lần đã tới Dự Châu Thành. Hoàng đế đi qua đường. Nhân gian nhất bằng phẳng. Bọn họ lần này đi Đại Hưng Thành. Tất nhiên muốn đi vòng Ninh Quân và Thiên Mệnh Quân chiến trường. Đi Đông Nam đi mười mấy ngày sau qua sông. Tiến vào Kinh Châu địa giới. Đến Kinh Châu sau đó, đội ngũ đi càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Quy Nguyên Thuật tâm tình vậy càng ngày càng nặng nề. Chỉ là không thể lại để cho dưới quyền huynh đệ nhìn ra. Cùng lúc đó, Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, Hoàng đế Dương Cạnh nghe xong báo lên tin tức sau đó, chợt đứng lên, Võ Thân Vương làm sao có thể như vậy? Mới nhậm chức binh bộ thượng thư úy Chỉ Quang Minh cúi người nói, bệ hạ, Võ Thân Vương vậy đúng là hành động bất đắc dĩ. Võ Thân Vương đại quân đã cạn lương thực. Hoàng đế ngơ ngẩn, chậm chậm trước không phải đã xoay sở mấy phê lương thảo đưa qua sao? Hắn nói xong lời này sau liền có chút hối hận, bởi vì lời này lộ vẻ được hắn có chút bất lực, thậm chí là ngu si. Hoàng đế quả thật là Võ Thân Vương xoay sở mấy phê lương thảo. Nhưng mà vậy đối với tại Võ Thân Vương đại quân tới không nói lại như muối bỏ biển. Huống chi, hắn an bài vận chuyển lương thảo đội ngũ còn có một chi ở nửa đường bị cướp. Còn như là thật bị cướp bóc, vẫn là áp vận lương thảo người vừa ăn cướp vừa la làng. Hôm nay lại xem đã không trọng yếu. Úy Chỉ Quang Minh nói, bệ hạ, thần lấy là Võ Thân Vương hành động này cũng không phải là hồ đồ. Đại quân lui thủ đô thành, coi như là tặc binh vây công, lấy Võ Thân Vương lãnh binh có thể. Tặc binh muốn công phá đô thành khó như lên trời. Thần suy đoán, chỉ cần cố thủ một năm, đại tặc Lý Huynh Hổ và nghịch tặc Dương Huyền Cơ liền sẽ là lưỡng bại câu thương cục. Đến lúc đó lại mời Võ Thân Vương xuất chinh, là được một lần hành động san bằng cường đạo. Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt còn có chút khó khăn xem. Nhưng mà cũng biết chuyện này không thể nghịch. Võ Thân Vương đều đã hồi sư, hắn còn có thể thế nào? Nhưng mà hoàng đế biết rõ Võ Thân Vương hành động này nguy hiểm. Nói cho dễ nghe chút là khu hổ nuốt chó sói. Nói khó nghe chút là đã không thể ra sức. Cố thủ đô thành cuồn cuộn vạn dặm giang sơn đại sở, đã luân lạc tới muốn cố thủ đô thành bước. Bực nào thê lương. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư Lý Thượng cúi người nói, thần lấy là, lập tức khẩn yếu nhất vẫn là xoay sở lương thảo. Võ Thân Vương đại quân hơn 100.000 người lui về đô thành. Quốc khố trống rỗng, hoàng đế nhìn hắn một mắt. Ngươi có thể có biện pháp. Lý Thượng nói, hôm nay Đại Hưng Thành bên ngoài, chu vi ngàn dặm chi địa, như cũ vững chắc, mà dân gian không thiếu phú hộ. Vậy như cũ đối bệ hạ trung thành cảnh cánh. Bọn họ, lời còn chưa nói hết, hoàng đế cũng đã rõ ràng hắn ý. Thương nhân phú hộ địa vị thấp hèn. Coi như là có tiền đi nữa cũng là trên không được mặt bàn thân phận. Nếu là có thể lấy quyên lương thực và góp tiền để đổi quan chức. Trong thời gian ngắn có lẽ thật có thể xoay sở tới một khoản lương thảo vật liệu. Những thương nhân kia phú hộ, cho bọn họ một cái hào quang thân phận, ban cho bọn họ có thể mặc cẩm y địa vị. Bọn họ nguyện ý lấy ra thuế ruộng trao đổi. Bệ hạ, Lý Thượng thận trọng nhìn hoàng đế một mắt. Hoàng đế yên lặng sau một lúc lâu, khoát tay một cái, ngươi đi an bài đi, tận lực gìn giữ triều đình thể diện. Thần tuân chỉ. Lý Thượng nhìn về phía Úy Chỉ Quang, Minh, người sau biết hắn ý, cúi người nói, bệ hạ, chúng thần trước là trước đại lý tự khanh quy nguyên thuật quay về đại nhân mời phong chuyện hoàng. Đế cau mày, hắn lợi dụng quy nguyên thuật đi Thanh Châu chuyện lớn làm văn chương. Sau đó cất nhắc năm đó hắn ở trong Sùng Văn Viện liền vô cùng là coi trọng một ít thanh niên tài. Tuấn, đây quả thật là để cho triều đình nếp sống bỗng nhiên biến đổi. Vậy quả thật mang cho hoàng đế một ít hy vọng. Úy Chỉ Quang Minh bọn họ còn không biết quy nguyên thuật đã đầu phục nghịch tặc Lý Sát. Nhưng hoàng đế biết, để cho hắn cho một cái phản tặc tưởng thưởng. Hoàng đế như thế nào có thể làm được? Nhưng mà quy nguyên thuật những anh em này cũng rất tin quy nguyên thuật thật đã chết rồi. Hoàng đế vậy vừa vặn chính là lợi dụng một điểm này. Để cho Úy Chỉ Quang Minh đám người ở xử trí những cái kia cựu thần thời điểm thủ đoạn sấm sét. Nếu như lúc này đối bọn họ nói ra thật tình, hoàng đế sợ bọn họ tạm thời gian tiếp chịu không đến. Trẫm đã đang suy nghĩ. Hoàng đế nói, nhưng hiện tại có rất nhiều việc lớn muốn làm. Các ngươi nơi đề nghị chuyện. Cùng bận bịu qua trận này, trẫm sẽ đích thân định ra. Cảm ơn bệ hạ, mấy người kia cúi người một bái. Hoàng đế nhìn về phía Úy Chỉ Quang Minh nói, ở Sùng Văn Viện bên trong ngươi thì có lãnh binh tài. Trẫm hiện tại còn nhớ khi đó các học sinh đánh nhau thuật suy diễn cục. Ngươi chưa từng thua trận, hôm nay ngươi đã thân là binh bộ thượng thư. Không muốn bởi vì những chuyện khác phân tâm quá nặng. Úy Chỉ Quang Minh vội vàng cúi người. Thần biết, có thể trong lòng bọn họ đúng là có chút không phục. Chỉ là không dám biểu hiện quá rõ ràng. Quy nguyên thuật là bọn họ kết nghĩa huynh đệ. Người cũng đã chết, chẳng lẽ còn không thể cho một ít phong thưởng. Huống chi cái này phong thưởng, cũng chỉ là trên đầu môi mà thôi. Bệ hạ thái độ, thì không khỏi không để cho bọn họ có chút ngờ vực. Rời đi Thế Nguyên Cung sau đó. Ba người đồng bộ mà đi. Uất Trì, Lý Thượng nhìn về phía Úy Chỉ Quang Minh. Nguyên thuật chuyện, có phải hay không có cái gì ẩn tình? Bệ hạ thái độ, ta làm sao cũng xem không hiểu. Úy Chỉ Quang Minh lập tức nói. Không thể suy đoán lung tung. Bệ hạ không phải đã nói rồi sao? Trước làm đại sự, tương đối mà nói. Chúng ta đã đề cập tới mấy lần quả thật lộ vẻ được nóng lòng chút. Bệ hạ không có trách cứ chúng ta. Chúng ta cũng nên vui mừng mới là. Sau này những lời này liền không nên nói nữa. Lý Thượng ừ một tiếng. Hắn hỏi, bệ hạ để cho ngươi ra kinh đi xoay sở làm lính mới. Ngươi có thể muốn chú ý chút. Hôm nay Kinh Châu bên trong. Quân phản loạn hắn đi nhìn chung quanh xem. Thấp giọng nói. Trước ta ở bệ hạ trước mặt nói ngàn dặm chi địa. Thực thì ra Đại Hưng thành trăm dặm liền không an toàn. Người ngàn vạn lần muốn chú ý. Úy Chỉ Quang Minh cười cười nói. Ta vẫn là càng tin tưởng. Nguyện ý là đại sở dốc sức người. Sao nguyện ý làm phản tặc người nhiều. Mấy người tuổi trẻ nhìn nhau xem. Cũng từ với nhau trong ánh mắt thấy được đối tương lai kỳ vọng. Nhưng mà bọn họ tựa hồ cũng quên. Làm đầy mắt kỳ vọng quy nguyên thuật hào hứng đến tìm bọn họ thời điểm. Bọn họ nhưng dùng một lớn chậu nước lạnh cầm quy nguyên thuật kỳ vọng tới tát. Không thể không nói, bởi vì khi đó là quy nguyên thuật một người làm quan. Mà bọn họ đều là trắng thân, cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. Hai người kia ôm quyền, Úy Chỉ Quang Minh ôm quyền đáp lễ, sau đó mang người đi. Lý Thượng thở dài nói, nếu như nguyên thuật còn sống tốt biết bao nhiêu, như vậy chúng ta bốn người. thì thật có thể liên thủ đi xông một phen thành tựu. Thế Nguyên Cung, hoàng đế ngón tay ở trên bàn dài nhẹ nhàng gõ, sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ là hoàng đế thường ngày. Vậy là cả trong Đại Hưng Thành bầu không khí, bất kể là người dân vẫn là đặt quan quý nhân, âm trầm từ đầu đến cuối bao phủ ở đỉnh đầu. Bệ hạ, nội thị tổng quản chân tiểu đao cúi người nói. Bệ hạ sáng sớm cũng chưa có ăn cái gì. Đã sau giờ ngọ, bệ hạ muốn không muốn dùng bữa. Hoàng đế nhìn về phía chân tiểu đao, yên lặng một lát sau nói. Trẫm ban đầu để cho Phương tiên sinh bọn họ đi dự châu, là không phải là sai? Chân tiểu đao không dám trả lời. Hoàng đế tại sao phải Phương chư hầu đi giết Lý Sất? Bởi vì hoàng đế thật ra thì vô cùng kiêng kỵ Phương chư hầu. Dù là Phương chư hầu đã 5 lần 7 lượt là hoàng đế ngăn trở tất giết liền cục. Suy nghĩ một chút xem. Dương Huyền Cơ phái tới tên thích khách kia có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào Thế Nguyên Cung. Nhưng là đang đến gần Đông Thư Phòng thời điểm bị đại nội thị vệ phát hiện. Nhưng Phương chư hầu mấy lần vào Thế Nguyên Cung, nhưng có một người phát hiện. Nói cho dễ nghe chút, Phương chư hầu là nể tình lão hoàng đế năm đó ân cứu mạng, cho nên mới sẽ đối với hoàng đế phá lệ chiếu cố. Nhưng mà chớ quên, Phương chư hầu hận là cả đại sở hoàng tộc. Hơn nữa Phương chư hầu là sanh ra ở Thế Nguyên Cung. Hắn so với kia chút thích khách cũng càng rõ chỗ tòa này cung thành. Một khi Phương chư hầu có cái gì dị tâm, hoàng đế người bên người, nhưng có một cái có thể đỡ nổi. Tiểu đao, hoàng đế nhìn về phía chân tiểu đao, đi cầm Huệ Xuân Thu tìm tới. Chân tiểu đao vội vàng đáp một tiếng, chạy chậm đi ra ngoài phái người mời đại nội thị vệ thống lĩnh tới đây. Không lâu lắm, Huệ Xuân Thu vội vàng chạy tới Đông Thư Phòng, còn không có cúi người làm lễ ra mắt. Hoàng đế liền khoát tay áo nói, miễn lễ liền đi, đến phụ cận nói chuyện. Huệ Xuân Thu vội vàng đến gần hoàng đế, thân thể đè rất thấp. Hoàng đế nhìn giữ cửa bên ngoài, sau đó thanh âm nhẹ vô cùng hỏi. Trước, những cái kia là trẫm xuất lực giang hồ hào khách, người có thể có nắm chắc hoàn toàn khống chế. Huệ Xuân Thu trả lời, có nắm chắc. Hoàng đế ừ một tiếng, trong lòng coi như ổn định chút. Hắn trầm ngâm chốc lát sau cầm làm ăn đè thấp hơn. Úy Chỉ Quang Minh thì phải ra kinh đi xoay sở làm lính mới chiêu mộ dân dũng. Người phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Huệ Xuân Thu trong lòng chấn động một cái. Hoàng đế tại triều đình lớn xào bài thời điểm, Úy Chỉ Quang Minh xuất lực vô cùng đồ sộ. Người như vậy, hoàng đế chẳng lẽ cũng không tín nhiệm? Có thể hắn làm sao dám nói gì? Chỉ có thể cúi người ứng. Hoàng đế nhẹ khẽ thở dài. Người cũng biết, Úy Chỉ Quang Minh tài không thấp hơn Võ Thân Vương hơn xa tại quy nguyên thuật các người. Như hắn, Huệ Xuân Thu lập tức trả lời. Thần rõ ràng, hoàng đế gật đầu một cái. Trẫm vội vàng bắt đầu sử dụng bọn họ. Không phải là không tín nhiệm, chỉ là không thể không hơn chút chuẩn bị như bọn họ có thể cùng trẫm chịu đựng qua đoạn này gian nan nhất ngày. Trẫm ngày sau tất sẽ càng trọng dụng. Huệ Xuân Thu vậy không dám nói tiếp. Dĩ nhiên hắn càng không biết nên như thế nào tiếp lời. Chuyện này ngươi an bài đi làm liền tốt. Hoàng đế nhìn Huệ Xuân Thu một mắt. Nhưng có một chuyện khác, ngươi phải tự mình đi làm. Huệ Xuân Thu trong lòng lại xít chặt một tí. Hoàng đế nói, bọn họ mấy cái thúc giục trẫm là quy nguyên thuật phong thưởng. Vậy cùng nghịch tặc trẫm như thế nào có thể phong thưởng? Ngươi an bài người thẩm vấn trong thiên lao người, dạy bọn họ nói thế nào, để cho lý thượng các người biết. Huệ Xuân Thu trong lòng thở dài, cúi người, thần vậy thì đi làm. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.